Chương 816, Lục Trà Kỳ Ngư. Một mạch đến hiện tại thì ngưng, ngoại trừ Lưu Húc, cùng trên lầu vị kia viên tử Hà Viên cô nương, không có ai biết thân phận chân chính của hắn, bao quát Chu Đại Thiếu ở bên trong. Tất cả mọi người cho là hắn chỉ là một ví mưu sinh không thể không buông tha tôn nghiêm thương cảm bảo tiêu, tam lưu nhân vật giang hồ. Còn có người khác không ngờ được, mới là có lực sát thương, càng là ý không ngờ được, lực sát thương càng lớn. Lưu Húc trong đầu, thật nhanh đem sinh trường kiếm toàn bộ kịch tình kỷ niệm một lần, bảo đảm chính mình không đổ vào bất luận cái gì một điểm tỉ mỉ, như vậy mới phải an bài bước hành động kế tiếp. Toàn bộ trường sinh kiếm kịch tình nhìn như phức tạp, kỳ thực chỉ là xuất phát từ một cái rất đơn giản nguyên nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, là khởi nguyên từ ba sai lầm, ba cái trong chốn giang hồ đại đa số người nam nhân đều sẽ phạm lệch lạc. Mê cờ bạc, háo sắc, tham tài. Một người nam nhân, nếu như mê cờ bạc mà vận may khó coi, háo sắc mà không liêm sỉ chi tâm, tham tài nhưng không có con đường phát tài, như có nữa một tay tốt võ thuật cùng hiển hách chức vị, cái kia có thể tưởng tượng được hắn sẽ làm ra chút gì tới. Thanh Long hội ba vị cao thủ. Vệ Thiên ứng mê cờ bạc, thua 30 vạn lượng công khoản, Công Tôn Tính háo sắc, tiêm dơ không ít cô gái đàng hoàng, Phương Long Hương tham tài, nuốt sống 160.000 hai công chứng. Vì pho nở dê ngư A nghiêm phạt, Vệ Thiên ứng làm bộ nói thua 30 vạn lượng, là dùng để mua đệ nhất thiên hạ ám khí khổng tức linh chế tác bản vẽ tốn hết. Việc này Thanh Long lão đại đều đã biết, cho nên đặc biệt để Thanh Long hội Hồng Kỳ lao yêu, viên tử Hà đến đây thanh lý môn hộ. Bạch Ngọc Kinh e rằng nhìn lầm rồi viên tử Hà cái này nhân loại, thế nhưng đích sắc không có nhìn lầm võ công của nàng. Viên tử Hà võ công cũng không cao, chí ít tuyệt đối không đủ giết chết ba người phản đồ này. Có thể chính như Lưu Húc theo như lời, một người đàn bà thông minh, muốn có được cái gì, cũng không nhất định cần dựa vào võ công. Vì vậy viên tử Hà bố một cái một vòng tiếp một vòng cục. Khổng tước linh bản vẽ, há là dùng tiền có thể mua được, cho nên bản vẽ này giấy tự nhiên là giả. Vệ Thiên Lương đang ở lo sợ bất an lúc, viên tử Hà cho hắn ra một chủ ý, đem bản vẽ giao cho Công Tôn Tĩnh bán ra. Công Tôn Tĩnh là Vệ Thiên Lương thuộc hạ, đương nhiên không thể không tiếp thu. Bởi vậy, cái này năng thủ sơn dụ đã đến Công Tôn Tĩnh trong tay. Vì vậy thì có trước hết một màn, tóc đỏ bạch mã, Triệu Nhất Đao Chu Đại Thiếu đến đây mua hàng, mua đúng là bản vẽ này. Nhưng là cái này vẫn tồn tại một vấn đề, Thanh Long hội tuy là hành sự quỷ dị, nhưng là không làm được bán hàng giả thấp hèn hành động, giao dịch phía trước sẽ từ người mua tiên nghiệm hàng. Cho nên chỉ cần cái này giả bản vẽ xuất hiện, sớm muộn đều là lộ hãm, trái lại truy xét được Vệ Thiên Ưng trên người. Viên tử Hà khuyến khích Vệ Thiên Ưng đem bản vẽ này giấy trộm ra ngoài. Công Tôn Tĩnh phòng thủ tuy là nghiêm mật, nhưng là làm sao có khả năng phòng được cấp trên của hắn bởi vậy, bởi bản vẽ bị trộm, người mua nếu không thấy được tờ này giả bản vẽ, ngược lại sẽ càng thêm tin tưởng bản vẽ này giấy chân thực tính. Chuyện kế tiếp, chính là khiến cái này người mua nhóm lẫn nhau sống mái với nhau. Cuối cùng toàn bộ chết sạch, như vậy bọn họ mang tới tiền, cực kỳ dĩ nhiên là thuộc về Vệ Thiên Ưng. Đến lúc đó, Vệ Thiên Ưng có thể nói bản vẽ tại tranh đoạt bên trong bị hủy, nếu không có thể còn lên 30 vạn lượng bạc trướng, hắn mình còn có thể hạ xuống 100 vạn nhiều tiền. Nhưng cái này cái trong kế hoạch, Phương Long Hương cùng Công Tôn Tĩnh võ công muốn vượt lên trước người mua, cho nên bọn họ phải chết. Bọn họ bờ ơ tờ tư, người mua liền không dám tùy tiện động thủ sống mái với nhau. Lưu Húc biết, Công Tôn Tĩnh hiện tại kỳ thực cũng chưa chết, tuy là hắn nằm trong quan tài, thế nhưng như trước sống thật tốt. Không chỉ có Lưu Húc biết, Vệ Thiên Ưng cùng viên tử Hà cũng biết. Ở trong nguyên tắc, viên tử Y sẽ để cho Phương Long Hương cùng Công Tôn Tĩnh cho rằng bản vẽ ở trên tay mình, lại lợi dụng Bạch Ngọc Kinh đối với tình cảm của mình, bố cục để Bạch Ngọc Kinh ra tay giết hai người này. Hai cái này võ công rất mạnh, đồng thời nhận thức Vệ Thiên Ưng. Các lộ hủy chưa bọn họ sau khi chết, Vệ Thiên Ưng mới tốt lộ ra vốn là diện mục, giết chết Bạch Ngọc Kinh. Nhưng ở sau cùng, Bạch Ngọc Kinh làm bộ bị điểm huyệt chế trụ, viên tử Hà đông nhiên hướng Vệ Thiên Ưng làm khó dễ, sau đó Bạch Ngọc Kinh giết Vệ Thiên Ưng. Đến tận đây, viên tử Hà đại công cáo thành, chính mình cơ hồ không có di chuyển một cái đầu ngón tay, liền trừ đi ba cái cao thủ kẻ phản bội, lấy được một nhóm lớn tài phú, mà đối với Bạch Ngọc Kinh, viên tử Hà lại nói mình thích hắn, thu nạp một cái tuyệt thế cao thủ. Cực kỳ có tâm kế nữ nhân, cũng chính là điểm này, để Lưu Húc đối nàng cực kỳ không phải tín nhiệm. Nếu như lúc đó Bạch Ngọc Kinh thực sự bị điểm huyệt, nàng còn có thể hướng Vệ Thiên Ưng xuất thủ sao? Làm theo mạch suy nghĩ sau đó, Lưu Húc cũng không gấp đi viên tử Hà nơi đó, mà là mấy bước lên tới khách sạn lầu 2, trước quay về gian phòng của mình. Sau một lát, Lưu Húc xuất môn quẹo trái đi tới viên tử Hà trong phòng. Viên tử Hà đang nằm ở trên giường, trên người con đắp một giường thật mỏng thảm, tóc dài tùy ý rối tung trên gối đầu. Từ thảm bên trong lộ ra tuyết trắng nhắn mịn hai vai. Thấy có người vào cửa, viên tử Hà dường như đã sớm ngờ tới là Lưu Húc, không ngạc nhiên chút nào, thậm chí ngay cả lộ ra da thịt cũng không có đi che lấp, ngược lại có chút cáu giận hỏi, đàn ông các ngươi vì sao cứ như vậy thích uống rượu, lẽ nào ngươi không biết để một nữ hài tử chờ lâu như vậy, là một kiện cực kỳ không có lễ phép chuyện sao? Lưu Húc không trả lời nàng, tự mình lái xe bên trong bắt tiên trước bàn ngồi xuống, ánh mắt ở Viên Tử Hà đầu vai lướt qua. Xem ra chính mình thật không có nhìn lầm nàng. Vô luận là Bạch Ngọc Kinh, còn là mình, hoặc là dứt khoát là cái gì khác người, chỉ cần có thể đối với nàng kế hoạch có trợ giúp, nàng sẽ ở trước mặt ngươi cho thấy nhất nữ không mị một mặt. Loại nữ nhân này, tại hậu thế bình hành trên thế giới có một mới xưng hô, Lục Trà Kỳ Nư thấy Lưu Húc nhãn quang rơi ở đầu vai của chính mình, Viên Tử Hà hướng hắn nhíu lông mày nói, ngươi sẽ không sợ bị người khác xú? Nam nhân nhanh chân đến trước Lưu Húc lắc đầu cười cười, ta ngủ ngươi ba ngày, một cái đầu ngón tay cũng không còn chạm qua ngươi, ngươi nói ta có thể hay không sợ TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ, khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.